Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Leap Gara, bên trên, màn hình điện tử bên trong tên phi biến hóa, lúc này ở trang tuyển thủ, chỉ còn lại có 3 người, Gara, Lee, còn có Neji. 3 người này không có ra sân, mà bây giờ, gần xuất hiện 2 cái tên. Sẽ tiến hành đối chiến, mà còn dư lại cầm một cái sẽ tự động tấn cấp. Lúc này Lee không muốn vừa rồi cái kia kích động dáng vẻ, mà là nhắm lại con mắt, khóe miệng không ngừng động. Nếu là ngươi cách đây gần một chút, ngươi sẽ nghe được, nhất định phải là ta, nhất định phải là ta. Lee cầu khẩn dường như rất có tác dụng, tên rốt cuộc đi ra. Rock Leap báo cát Gara, trong nháy mắt, nhắm mắt Lee, mở, gương mặt hưng phấn, gai lão sư, rốt cuộc, đổi ta ra sân, hảo a, Sakura, ngươi thấy được sao, chờ chút ta liền sẽ để ngươi thấy ta cường tráng, để cho ngươi tiếp thu ta yêu, hôn một cái, trong nháy mắt một hồi, hôn gió, Sakura ói ra, người bên cạnh cũng ói ra. Bất quá lúc này Gara, hai tay nắm chặt, trong miệng không biết tên lẩm bẩm, mụ mụ, mụ mụ, sau lưng hồ lô đang run rẩy, hai mắt tràn đầy, mùi máu tươi, trải qua, trước mặt giết chóc, đã đem, Gara sát tâm, cho kích khởi, Gara trên tay không ngừng, đem hồ lô sau lưng phong ấn mở ra, hai tay một cái ấn. Chỉ thấy Gara phía trên có hoàng sa xuất hiện, trong nháy mắt đem Gara bao vây, mà đúng lúc này, chàng địa thượng từ từ xuất hiện, hoàng sa, mà trên khán đài hoàng sa, từ từ tiêu thất, trong sân hoàng sa, từ từ tăng thêm, hơn nữa ở không ngừng xoay tròn, Gara cũng đã xuất hiện ở nơi đó, hướng về phía mặt trên trầm giọng lạnh lùng nói rằng, nhanh! Nhanh lên một chút xuống tới. Cả người dường như không có bất kỳ cảm tình, lạnh đến khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Thế nhưng ngôn ngữ run rẩy lại tràn đầy kích động, sát khí trong nháy mắt lộ ra ngoài. Tuy nói so với Sajesu kém cái cách xa vạn dặm, nhưng cũng không phải là người thường có thể ngăn cản. Bất quá Ly lại hai mắt bốc hỏa, cao giọng gào to nói: vì ta ái tình, cùng ái thê, ta tới. Nói xong, liền bay vọt khi đến chàng. Chỉ để lại một hồi hộp máu Sakura, cùng cao giọng thanh xuân gai, mà Ly lại nhanh chóng rơi xuống. Thế nhưng chấm đất cũng rất nhẹ, trên mặt đất đã có một tia vết rách, xem ra lấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, tan mất lúc rơi xuống lực đạo. Cả người thoạt nhìn rất phiêu giật, nhưng là có loại thú dữ khí tức. Hai tay về phía trước, bày ra tiếp chiêu tư thế cất cao giọng nói: để cho chúng ta tới một hồi thanh xuân chiến đấu a. Không có gì so với cái này càng làm ta hơn cao hứng. Mà Gara lại lạnh lùng nhìn Ly, không trả lời, nhưng là lại có đằng đằng sát khí nhãn thần. Mà lúc này đã yên lặng rất lâu, Kankuro rất nghiêm túc nói rằng: không biết cái kia vỏ dưa hấu sẽ dùng cái gì công kích. Thế nhưng hắn không thắng được Gara. Tuyệt đối không thắng được. Temari ở một bên cũng có chút nhận đồng gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Tuy là tốc độ rất tốt, hơn nữa thể thuật thoạt nhìn cũng rất lợi hại. Thế nhưng chỉ dựa vào thể thuật cũng không phải là Gara đối thủ. Thế nhưng người kia, không biết cái này vỏ dưa hấu có hay không học được. Người kia chiêu thức, sao sao sao. Lúc này, Ly bỗng nhiên một chảo, này đạo, hồ lô nút lọ, nhìn trong hồ lô chậm rãi toát ra hạt cát. Ở trận đầu sát hạch thời điểm, Ly nhưng là nghe Shikamaru nói, cái hồ lô này là phong ấn xa chi ấm, là do không có thay mặt, người chủ động lực đeo. Tuy nói Ly không biết người chủ động lực vì vật gì, thế nhưng tại nơi một lần Sazeu đều lộ ra cẩn thận nhãn thần. Ly làm sao có thể a? Cẩn thận, mà lúc này, Ahinamai Raido rốt cuộc nhấc tay tuyên bố. Như vậy hiện tại bắt đầu trận đấu. Vừa dứt lời, Ly lập tức xông tới. Chạy như bay đi tới gara. Trước mặt, thuận tiếp đi tới quán tính. Ly nhảy lên một cái. Quát lên, Mộc Diệp toàn phong. Ly một cái xoay người. Trên không trung chuyển qua một vòng. Chân phải hướng gara đá vào. Có thể chân lại đá vào trên cát vàng. Gara cùng vốn không có di chuyển. Chỉ là nhãn thần như trước đằng đằng sát khí nhìn đá vào trên cát vàng Ly. Gara ôm ngực hai tay, buông lỏng ra, tay phải, hướng về phía Ly sờ. Lập tức, hoàng sa giống như sóng biển giống nhau dâng lên. Hướng Ly bao vây, Ly thấy thế, hơi sửng sờ, nhưng trong nháy mắt liền. Vội vàng hướng về sau ôm chân liền lật 7-8 cái bổ nhào. Lúc này mới tránh thoát hoàng sa một kích, trên mặt đất chợt ra mấy thước, có chút khiếp sợ nhìn gara, mà lúc này công kích Ly hoàng sa, lại ngã trên mặt đất, giống như là mất đi sinh mệnh một dạng. Bất quá gara tay từ từ thu hồi, mà hoàng sa cũng từ từ lưu trở về gara trong hồ lô. Ly hơi thở phào một cái, nghĩ thầm, là thao túng hạt cát nhẫn thuật sao? Trách không được, Shikamaru nói hắn rất nguy hiểm, bất quá cũng không còn như vậy, xem ra có chút phiền phức đâu, bất quá cũng muốn tiểu tâm a. Ly, trong lòng hơi suy tính một chút, nhanh chóng lần nữa xông lên, tốc độ so với ban đầu nhanh hơn, đá vào cẳng chân tốc độ ra quyền cũng so với ban đầu nhanh hơn, bất quá. Lại lập tức đều bị gara bên người hạt cát sở ngăn cản. Ly cùng bản vào không được gara thân. Lúc này, gara bắt đầu hoàn thủ. Hai tay khẽ nhúc nhích. Ly thấy có hạt cát công tới. Nhanh chóng rút ra phi tiêu đem bay tới hạt cát liên tục bổ ra. Nhưng hạt cát giống như phật vật còn sống một dạng lập tức lại đuổi theo. Gara khống chế được hạt cát. Liên tiếp truy hướng Ly, nhưng Ly cũng bằng vào tốc độ cao di động, liền phi mang nhảy tránh thoát hạt cát. Rất nhanh, Ly liền nắm lấy cơ hội, nhảy lên một cái, hướng gara ném ra hai thanh phi tiêu. Thế nhưng gara cũng là liền thân tử cũng không động một cái, lập tức có hạt cát đem phi tiêu ngăn cản rơi. Ly bất đắc dĩ rơi vào xa xa. Mà gara hạt cát cũng liền tán trên mặt đất. Trên khán đài mọi người thấy được kêu là một cái đặc sắc. Đối với trải qua Sazesu những người này lịch lãm, loại này nho nhỏ chiến đấu làm sao có thể khiến cái này người kinh ngạc. Bất quá lúc này Ly lại ám vội la lên, ghê tởm. Bản thân của hắn rõ ràng hoàn toàn không nhúc nhích, khống chế hạt cát ta thể thuật rất khó đối với hắn có hiệu quả. Lúc này, lộp bộp tự nói gara, từ từ hồi phục lại. Thế nhưng trên người sát khí cũng là tăng vọt mấy lần. Sau đó hắc hắc vành mắt, mang theo tinh hồng ánh mắt. Đột nhiên mở miệng lạnh giọng hướng về Ly nói rằng, cũng chỉ có loại này trình độ sao? Không thể nhiều để cho ta hưng phấn một ít sao? Gara nâng lên cái kia lãnh khốc vô cùng đầu, khát máu liếm môi, đằng đằng sát khí nói, huyết, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Mà lúc này, Gara bên cạnh hạt cát, dường như giống như hiểu, Gara tâm ý, nhanh chóng nhằm phía Ly. Ly trông thấy, cấp tốc bay tới hạt cát, cấp bách nhảy lên muốn tách rời khỏi, tuy nhiên lại bị hạt cát quấn lấy chân. Trong nháy mắt, Ly trợn to hai mắt, thế nhưng cũng liền trong chớp nhoáng này, Ly vội vã đá vào cẳng chân, muốn quấn ở trên chân hạt cát. Đã trừ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.